Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 18, chỉ còn lại có 1.000 năm. Đây là Tổ Long Huyết Tinh. Y Tiêu nhìn trước mắt lơ lửng viên kia hiện ra thải quang huyết tinh màu tím. Viên huyết tinh này phảng phất giữa thiên địa nhất chói mắt tồn tại. Trong cơ thể nàng long tộc huyết mạch đều đang sôi trào. Đây là toàn bộ tam giới hết thảy long tộc đầu nguồn, Tổ Long Huyết Tinh. Tổ Long cũng là tổn thương căn bản mới ngưng luyện ra viên huyết tinh này. Tần Vân nói ra, nếu là thiên long phục dụng, liền có thể thoát thai hoán cốt, thiên phú tư chất đều đủ để cùng Tổ Long cửu tử cùng so sánh. Có nửa bước đại năng thực lực, Tiêu Tiêu, ngươi bây giờ cũng là thiên long cảnh thực lực. Thích hợp nhất phục dụng, tranh thủ thời gian phục dụng đi. Tần Vân chờ mong nhìn xem thê tử, quý giá như thế, hay là tại ta Tần gia trong hậu bối chọn một thiên tư ngộ tính cao đến phục dụng đi. Ta thiên tư ngộ tính chỉ có thể coi là bình thường. Y Tiêu thân là Tần Vân thê tử, cũng cảm thấy Tổ Long huyết tinh quá mức chân quý. Vì đổi một sợi dị giới thiên đạo cảnh cường giả huyết mạch chi lực, Tổ Long hắn là bỏ ra 3 viên Tổ Long huyết tinh cùng một cái hứa hẹn. Tần Vân cười nói, ngươi phục dụng 1 viên, ta Tần gia còn thừa lại 2 viên Tổ Long huyết tinh. Về sau cũng có thể cho Tần gia ưu tú hậu bối phục dụng. Tranh thủ thời gian đi, đừng chần chờ, nghe được có 3 viên, trượng phu lại thúc giục. Y Tiêu liền không có do dự nữa, đưa tay nắm viên kia huyết tinh màu tím, nhẹ nhàng để vào trong miệng, vừa vào miệng, liền trượt vào trong bụng, Tổ Long huyết tinh cấp tốc hòa tan vào thân thể. Hừ, Y Tiêu nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, sau đó toàn thân làn da cũng bắt đầu trở nên có chút hơi mờ. Kịch liệt phiếm hồng, chung quanh nhiệt độ đều đang lên cao. Y Tiêu trên mặt trên da cũng bắt đầu hiển hiện tuyết trắng vảy rồng. Nàng khống không được bắt đầu long hóa. Tại trượng phu trước mặt, nàng bình thường đều là bảo trì hình người. Hoa, một đầu tuyết trắng thần long xuất hiện. Tại Tổ Long huyết tinh dung nhập huyết mạch về sau, nàng vảy rồng trở nên càng thêm mỹ lệ. Mỗi một chiếc vảy rồng đều phảng phất giữa thiên địa kỳ chân. Trong vảy rồng lưu chuyển lên vầng sáng, còn có đạo uẩn giấu giếm. Nàng hình thể cũng đang lớn lên, uốn lượn nằm nhoài lôi khiếu sơn phía sau núi to lớn tuyết trắng thần long tại cố nén thoát thai. Hoán cốt thống khổ, Tần Vân cũng ở một bên khẩn trương chờ đợi. Thời gian dần trôi qua có hàn băng khí tức giáng lâm. Chung quanh bắt đầu đã nổi lên bông tuyết. Sau đó càng có từng tia điện xà ở chung quanh trong hư không sinh sôi. Những này điện xà cũng tại tuyết trắng thần long chung quanh. Cũng có lôi đình điện xà dung nhập cái này tuyết trắng thần long thể nội. Quá trình thoát thai hoán cốt này kéo dài trọn vẹn 3 ngày thời gian. Y Tiêu khí tức đều trở nên cường đại rất nhiều. Nàng cái kia tuyết trắng thần long thân thể biến đổi, liền khôi phục thành hình người. Vân ca, Y Tiêu khí tức đều phát sinh biến hóa, càng thêm băng lãnh, có một chút uy áp, đó là long uy, dù sao cũng là hấp thu Tổ Long huyết tinh, tư chất đều có thể so sánh Tổ Long cửu tử. Bây giờ Y Tiêu vừa mới đột phá đều không thể hoàn toàn thu liễm uy áp. Cảm giác như thế nào? Tần Vân hỏi, là rất thần kỳ, Y Tiêu gật đầu nói. Ta vẻn vẹn nuốt vào cái kia Tổ Long huyết tinh, thoát thai hoán cốt về sau, ta liền từ trong huyết mạch tự nhiên lĩnh ngộ lớn bao nhiêu đạo ảo diệu. Thậm chí tự nhiên sẽ hiểu chút thần thông, đây chính là thiên phú. Tần Vân cười nói, những hỗn độn thần ma kia đều là sinh ra cường đại. Tổ Long cửu tử cũng là sinh ra có đủ loại thần thông. Ngươi bây giờ dung nhập 1 viên Tổ Long huyết tinh. Cũng giống như vậy, sẽ tự nhiên nắm giữ rất nhiều ảo diệu. Thần thông, Y Tiêu có chút chờ mong. Ta cảm giác chỉ cần củng cố một phen, hảo hảo tu hành huyết mạch trong trí nhớ một chút thần thông. Củng cố thực lực sau liền có thể đạt tới nửa bước đại năng thực lực. Chỉ là, muốn trở thành đại năng, liền khó khăn, tư chất thiên phú của ngươi đều tăng lên rất nhiều. Hảo hảo tu hành, ngàn vạn năm thậm chí càng lâu, có lẽ liền có thể thành tựu đại năng. Tổ Long cửu tử, mặc dù có vẫn như cũ dừng lại tại Thiên Long cảnh, nhưng cũng có mấy vị thành đại năng. Tần Vân nói ra, Y Tiêu cười một tiếng, thật không nghĩ tới, ta đều có thể có thực lực như vậy. Tam giới những đại thế giới chi chủ kia, bọn hắn thê tử nhi nữ, lại có mấy cái yếu. Tần Vân cười nói, ta Tần Vân chỉ có thể coi là bình thường, giống Thiên Đình Thác Tháp Lý Thiên Vương mấy nhi tử kia, giống Dương Tiễn thân thích người nhà. Tình huống tương tự tại tam giới rất phổ biến. Tần Vân làm nửa bước thiên đạo cảnh tồn tại, cho dù là tán tiên, có thể ân trạch gia tộc. Gia tộc ở trước tam giới cũng là đỉnh tiêm thần tiên gia tộc. Bất quá liền xem như Tần Vân, như vậy bất kể đại giới vun trồng, cũng chỉ có thể vun trồng mấy cái thôi. Giống Linh Bảo Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn, trọng điểm vun trồng đệ tử cũng liền 10 cái, Ngọc Hư Cung đời thứ 3 đệ tử đời 4 các loại, lấy được tài nguyên còn kém nhiều, Bích Du Cung đệ tử quá nhiều, đại năng trở xuống đệ tử, lấy được tài nguyên đều chỉ có thể coi là bình thường. Tần gia, Tàng Bảo Các, Tần Vân, Y Tiêu hai người cùng nhau đi vào, đem 6 cái bình ngọc giấu vào trong đó. Dị giới nhục thân nhất mạch thiên đạo cảnh cường giả huyết mạch chi lực, ta hết thảy đạt được 10 sợi, trong đó một sợi thử nghiệm hiến tế cho thiên địa. Tần Vân nói ra, một sợi cho sư tôn, còn có một sợi cho Tổ Long, ta cũng muốn mang theo trong người một sợi tốt lĩnh hội tu hành. Cái này còn lại 6 sợi, cũng coi như ta Tần gia nhất trọng bảo. Nếu là tương lai ta độ kiếp thất bại, Tiêu Tiêu, người cũng có thể nhờ vào đó xin mời nửa bước thiên đạo cảnh giúp ta Tần gia. Vân ca ngươi nhất, định sẽ độ kiếp thành công. Y Tiêu thì là liền nói, ta chỉ là kiểu nói này. Tần Vân cười nói, đây đều là bày ra chuẩn bị ở sau. Không có cách, hắn đắc tội ma đạo quá độc ác, không cho gia tộc an bài đủ tốt. Hắn sợ chính mình độ kiếp thất bại vừa chết, Tần gia tương lai liền bị ma đạo tiêu diệt. Ầm ầm, Tần Vân, Y Tiêu hai người rời đi Tàng Bảo Các. Tàng Bảo Các tầng tầng đại môn đóng lại. Sao sao sao sao sao sao mặc kệ là Linh Bảo Đạo Tổ hay là Tổ Long, đối với huyết mạch chi lực kia đều giữ bí mật, không có truyền ra ngoài. Những ngày tiếp theo, Tần Vân cũng qua rất bình tĩnh. Hắn bắt đầu dài dằng dặc tiềm tu thời gian, ngoại trừ 9/9 thời gian tu hành bên ngoài, còn lại chính là ngẫu nhiên chỉ điểm một chút hậu bối. Bồi thê tử ở trong tam giới dạo chơi ăn một chút mỹ thực. Dòng thời gian trôi qua, Tần Vân từ thủy triều thời không trở về, đảo mắt liền đã qua đi hơn 2000 năm. Ca, Tần Y cùng Mạnh Hoan hai người ngay tại cùng một chỗ đánh cờ. Hai người đều là tu kiếm đạo, đánh cờ phong cách lại là khác biệt. Tần Y càng phong mang tất lộ, Mạnh Hoan càng thiên mã hành không. Một bên trên bàn cờ chém giết, Tần Y vừa nói, ca, cha hắn hẳn là muốn lần thứ 11 tán tiên chi kiếp đi. Mạnh Hoan trong mắt có một vẻ khẩn trương, gật đầu nói, hẳn là liền 2 ngày này. Lần thứ 11 tán tiên chi kiếp, nghe nói uy lực cực mạnh, đến có đại đạo viên mãn thực lực mới có thể vượt qua. Tần Yêu nói ra, cha hắn có nửa bước thiên đạo cảnh thực lực, tự nhiên có thể nhẹ nhõm vượt qua. Vâng, thế nhưng là lần sau chính là lần thứ 12 tán tiên chi kiếp. Mạnh Hoan nói ra, chỉ còn lại có 1000 năm. Tần Yêu cũng nói khẽ, 1000 năm, đối với toàn bộ tam giới mà nói thật rất ngắn. cho dù là Tần Y bọn hắn, một lần bế quan khả năng chính là hơn ngàn năm, mà một ngàn năm về sau, phụ thân của bọn hắn, vị kia sức một mình liền dọa đến toàn bộ ma đảo đều phong cấm đại thế giới tam giới đệ nhất kiếm. Tiên, toàn bộ tam giới chỉ có mấy vị nửa bước thiên đạo cảnh một trong Tần kiếm tiên. Liền sẽ đứng trước cái kia lần thứ 12 tán tiên chi kiếp. Dựa theo đã biết, lần thứ 9 tán tiên chi kiếp, đến đại năng thực lực mới có thể vượt qua. Lần thứ 10 tán tiên chi kiếp, đến đỉnh tiêm đại năng thực lực mới có thể vượt qua. Lần thứ 11 tán tiên chi kiếp, đến đại đạo viên mãn thực lực mới có thể vượt qua. Tam giới rất nhiều cường giả bọn họ đều phỏng đoán, lần thứ 12 rất có thể muốn thiên đạo cảnh thực lực mới có thể vượt qua. Tần Vân có thể vượt qua sao? Dù vậy tuyệt thế, như vậy lóa mắt, nhưng ai đều không có nắm chắc. Bao quát đạo tổ bọn hắn cũng không biết Tần Vân có thể hay không vượt qua. Ầm ầm, xa ra đại môn ầm ầm mở ra. Cha hắn xuất quan, Tần Yêu Yêu, Mạnh Hoan lập tức để cờ xuống, vội vàng tiến đến nghênh đón. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.